Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 187, thu hoạch và kết quả. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Cơ Đức, đến đây và giúp di chuyển những đạn pháo này đến lều ở phía tây của trại. An Mikania đang đứng trên một bậc cao điều hàn. Khi thấy Cơ Đức đi ngang qua, cô nhanh chóng ngăn anh ta lại. Những chiếc đạn pháo này rất nặng. Cẩn thận khiêng đó, chuyện nhỏ. Cơ Đức gật đầu và đồng ý, rồi bước đến đống đạn pháo. Cũng không thấy anh ta di chuyển. Đạn pháo đều bị nhấc lên khỏi mặt đất, rồi dưới sự kiểm soát của Cơ Đức, đi theo anh ta từ từ về phía tây của trại. Thật lạ là, An Mikania tính tình khá an tĩnh. Mọi người vì thế nên cũng không bao giờ nổi giận với cô ấy. Bình thường Cơ Đức ngoài đối với Hạ Nặc ngoan đạo, đối với ai cũng hung hăng. Nhưng riêng đối với An Mikania rất phục tùng, thậm chí đến mức cái gì cũng nghe, di chuyển xong rồi à, cũng chỉ khoảng 3 phút, những chiếc đạn pháo chất thành đống đã được chuyển đi hết. Cơ Đức vẻ mặt thoải mái vòng trở lại, mỉm cười và hỏi, An Mikania, cần ta giúp gì nữa không? Ừ, để ta xem, An Mikania đang chuẩn bị nhìn xuống quyển sổ ghi chép trên tay. Khóe mắt chợt nhận thấy có một bóng người màu đen bước ra từ góc phía tây bắc của trại trong ngọn lửa bập bùng. Người này dường như bị thương, chấn thương nặng, chân đi khập khiễng, tốc độ chậm rãi, cô ấy ngẩn người, đồng thời Cơ Đức, người đang lặng lẽ theo dõi biểu hiện của cô, cũng nhận thấy điều đó. Ngay lập tức, tiến tới hét lên, ai, giọng nói của Cơ Đức đứng thứ hai trong số các phi hành đoàn. Hầu như mọi người trong trại đều hoảng hốt và đôi mắt tập trung nhìn trong bóng tối. Tuy nhiên, sau đó, từ trại, một giọng nói quen thuộc vang lên. Là ta, thuyền trưởng, có một tiếng kêu bất ngờ vang lên. An Mikania nhất thời hoảng sợ. Cô vội vàng bỏ quyển sổ của mình xuống và lao đến. Các thành viên phi hành đoàn gần nhất cũng nhanh chóng bước tới để giúp An Mikania đỡ Hạ Nặc vào. Khi Hạ Nặc ngồi xuống bên lửa trại, mọi người không thể không trợn tròn mắt sau khi thấy sự xuất hiện của Hạ Nặc. Một thân người đầy máu, quần áo bị rách toang, chiếc dây cột tóc màu xanh cũng không biết biến đi đâu. Mái tóc dài vì thế mà xõa rũ rượi, có nhiều vết sẹo trên cơ thể, đặc biệt là ở tay phải, thoáng nhìn qua cũng giật mình, mẹ nó, cái gì thế này? Trên đảo này có ai có thể đánh ngươi trở nên như thế này? Cơ Đức sững sờ và hít một hơi, rồi phản ứng dữ dội. Có kẻ thù trốn trên đảo sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ bầu không khí của trại đột nhiên căng thẳng lên. Hạ Nặc không trả lời, lấy ly nước mà An Mikania đưa tớ, uống một hơi cạn sạch, tức giận liếc mắt nói. Nói gì không đâu, ta đây vừa cùng bố là Cơ Đại Thúc so tài. So tài sao, Cơ Đức chết lặng nếu là so tài. Cũng không đến mức đánh như vậy chứ. Là sao chứ, lần trước ngươi còn đánh Đức Lôi Khắc thiếu tướng đến chết. Nhưng giờ lại bị thương nặng như vậy sao? Trông có vẻ nghiêm trọng thôi. Nhưng đều là vết thương ngoài da. Không có xương gãy, vấn đề không lớn. Hạ Nặc không để ý lắc đầu. Lúc này An Mikania đã mang tới bông băng và thuốc đỏ để băng cho Hạ Nặc. Đợi cho đến khi cổ tay băng bó xong, liếc mắt nhìn Cơ Đức, cười yếu ớt nói, thế nào tiểu tử, ngươi cho rằng so tài là không được bị thương sao? Hay là bây giờ ta với ngươi thử so tài một chút? Cho ngươi trải nghiệm à? Không không không, ta không có ý đó. Khuôn mặt của Cơ Đức trở nên trắng bệch, anh ta cười khan hai tiếng và nhìn sang, liền lảng tránh sang chuyện khác. Kết quả ra sao, ngươi và bố Lạc Cơ ai thắng? Đương nhiên là bọn họ thắng rồi. Dù sao, cũng là những tên cướp biển huyền thoại có thể khiến trụ sở hải quân trở nên rối loạn trong 100 năm trước. Mạnh hơn nhiều so với ta dự đoán. Hạ Nặc cũng không che giấu. Ngay lập tức thừa nhận, nhớ lại những lợi ích và mất mát trong trận chiến vừa nãy. Anh ta cười nói, nhưng tốt. Thu hoạch lớn hơn nhiều so với ta dự đoán. Chà, hai đại thúc cũng rất tốt. Nếu các ngươi muốn cải thiện sức mạnh của mình, các ngươi cũng có thể đi tìm họ và chắc chắn họ sẽ rất hoan nghênh. một cuộc chiến với Đông Lợi và Bố Lạc Cơ sao? Trong doanh trại mọi người sắc mặt cứng đờ, chợt lúng túng gượng cười. Sức mạnh của Hạ Nặc họ đều biết là rất lợi hại. Ngay cả bậc thầy của mình cũng bị đánh bại thảm như vậy. Giờ còn nói đi trải nghiệm thử với bọn họ sao chứ? Hạ Nặc không ngờ mọi người lại có biểu hiện như vậy. Cười và không nói thêm điều gì. Tuy nhiên, anh ta không để ý rằng Cơ Đức và Cơ Lạp sau khi nghe những gì anh ta nói, gần như nhìn nhau chằm chằm, có vẻ như rất hào hứng muốn thử. Sau khi náo loạn một hồi, Hạ Nặc nhìn xung quanh và thấy hầu hết mọi người đều đã đứng lên. Chợt hiểu ra An Mikania đang làm gì trước đó, đứng dậy và mỉm cười. Được rồi, không còn sớm nữa, mọi người nên trở về nghỉ ngơi trước. Đã làm việc nguyên một buổi chiều rồi. Hãy giữ sức khỏe và tinh thần để ngày mai còn tiếp tục làm việc. Rõ, thuyền trưởng, uy tín của Hạ Nặc bây giờ là không thể chối cãi. Vì vậy vừa lên tiếng chỉ huy, cả doanh trại liền răm rắp nghe theo. Chẳng mấy chốc, từng chiếc lều đều thắp sáng đèn. Những người tụ tập ở chỗ đám lửa cũng đã giải tán. Thế nào, có muốn ăn chút gì không? Để bây giờ ta đi chuẩn bị luôn. An Mikania không đi, cô nhìn người Hạ Nặc đầy sẹo, đầy lo lắng hỏi anh ta. Không, tôi đang rất mệt mỏi. Không muốn ăn gì hết. Giờ trước tiên cứ đi ngủ. Chuyện đó để ngày mai nói. Hạ Nặc vẫy tay và từ chối. Sau đó anh ta kiệt sức đi cà nhắc vào lều. Ngay khi bước vào lều, anh ta liền nằm xuống tấm thảm đã được sắp xếp, Hạ Nặc ngay cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi. Hôm nay anh ta thực sự mệt mỏi. Anh ta đã quá mệt sau khi tiêu hao hết sức lực cho việc so tài với Bố Lạc Cơ. Sau đó, anh ta vẫn khăng khăng muốn đấu với Đông Lợi. Mặc dù anh ta rất đói, nhưng anh ta không muốn làm gì khác ngoài đi ngủ. Tất nhiên, trước khi đi ngủ, Hạ Nặc vẫn triệu tập bảng điều khiển tài sản và nhìn qua một chút. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, 6, 4280, 6000, sức mạnh, 75, nhanh nhẹn, 91, kiếm gió hoàng gia, trung cấp, thành thạo 13856, 30000, kỹ năng, cư thuật kiếm, 3, trước khi tiến đến, cấp 2. Hướng tử mà sinh, lĩnh ngộ, không nhiều, cần thành thạo trình độ cao. Bức tường của gió, không được công nhận, cần có trình độ cao. Năng lực gió, không nhiều, cần trình độ cao. Danh tiếng, có chút danh tiếng. Cách chương,